phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 242. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân không yên tâm, lại lấy penicillin trộn vào nước ấm cho nó uống. Dù không biết có hiệu quả hay không, nhưng cũng đành nghe trời thôi. Khi bí thư chi bộ kế toán Trần đến, họ chứng kiến cảnh này. Thẩm Mỹ Vân ngồi xổm bên cạnh, tự tay cho A Hoa uống nước. Xung quanh bụng A Hoa toàn là những vết mờ, á, u đỏ sẫm. Điều này khiến bí thư chi bộ vô cùng lo lắng. Vội vàng bước tới, trí thức trẻ Thẩm, thế nào rồi, A Hoa có thể qua khỏi không? Họ cũng nghe thấy tiếng kêu của heo, mơ hồ nhận ra có điều không ổn, nên mới vội vã chạy đến. Thẩm Mỹ Vân hơi dừng tay lại, may mắn là cô đã trộn penicillin vào nước, người ngoài không thể nhìn ra. Cô chỉnh lại cổ áo. Thẩm Mỹ Vân rửa sạch xong chuồng lợn, mới trả lời, A Hoa đã sinh được 10 con lợn con. Hiện tại chúng đều sống sót, nhưng tình trạng của A Hoa thì tôi không biết. Nghe vậy, bí thư chi bộ già không kìm được nắm tay đờ, em mờ chân. 10 con, 10 con, sinh 10 con cùng một lúc, cho dù nộp 2 con cho công xã, họ vẫn còn 8 con. Kế toán Trần không nhịn được nhắc nhở, còn có A Hoa nữa, chưa chắc A Hoa đã sống được, nếu nó không sống được, thì lũ lợn con cũng không sống được. Đây là sự thật, trong thời tiết giá rét nếu không có sữa để bú, lũ lợn con sẽ sống sót như thế nào? Vân Mộng Hạ Vũ, bí thư chi bộ già nghe vậy, trừng mắt nhìn kế toán Trần, miệng quạ đen, im ngay, nói xong, ông quay sang Thẩm Mỹ Vân, lại tươi cười hòa ái nói, Thẩm thanh niên trí thức, cô muốn gì cứ nói với chúng tôi, miễn là chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng. Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một lát, tôi có tình cảm với A Hoa, tôi sẽ ở đây với nó. Không thành vấn đề, bí thư chi bộ già đồng ý ngay lập tức, thấy Thẩm Mỹ Vân muốn nói lại thôi. Ông ấy hỏi, sao vậy, còn chuyện gì nữa sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen, com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 242, HTML, Thẩm Mỹ Vân, chuyện là thế này, chắc chắn phải có người trông A Hoa. Một ngày tôi phải chạy tới chạy lui vài lần, đặc biệt là khi chạy tới vào nửa đêm, đi về sẽ làm phiền người khác nghỉ ngơi. Bí thư chi bộ già theo bản năng nhíu mày, cô làm vậy là cống hiến cho tập thể. Nếu nuôi được lợn khỏe mạnh, thì cho dù thanh niên trí thức khác đến vào cuối năm, họ cũng có thể chia thêm 2 cân thịt. Tôi sẽ nói với họ. Thẩm Mỹ Vân lắc đầu, ngăn lại. Không được bí thư chi bộ già. Ông nói với họ, đến lúc đó sẽ lại gây tranh cãi. Đây là sự thật, những thanh niên trí thức ở đây đều là người trẻ tuổi. Sống trong một tập thể lớn, giống như răng môi, làm sao có thể suôn sẻ không cãi nhau được. Bí thư chi bộ già cũng hiểu đạo lý này. Vì vậy, ông ấy vẫn luôn không trực tiếp can thiệp vào việc quản lý nhóm thanh niên trí thức, mà để họ tự quản lý nhau. Ví dụ như Hầu Đông Lai, sau đó là Kiều Lệ Hoa. Họ phụ trách tất cả công việc của nhóm thanh niên trí thức. Thẩm thanh niên trí thức, cô có cách hay thì cứ nói thẳng. Tôi có thể đáp ứng thì chắc chắn sẽ đáp ứng. Bí thư chi bộ già cũng cân nhắc về người phụ nữ này, nên ông ấy nói vậy. Thẩm Mỹ Vân mỉm cười nhẹ, khẽ nói, bí thư chi bộ già, tôi muốn dọn đi. Cái này, bí thư chi bộ già cái toán Trần theo bản năng nhìn cô. Dọn đi đâu? Thanh niên trí thức đều ở trong khu thanh niên trí thức. Thời buổi này, mỗi gia đình đều không dư giả. Trừ khi kết hôn, lúc này họ mới sẵn sàng tiếp nhận thanh niên trí thức ở bên ngoài đến ở trong nhà mình. Thẩm Mỹ Vân, dọn đến nhà người thợ săn trên núi. Điều này khiến bí thư chi bộ già càng ngạc nhiên hơn. Giọng ông ấy cao hơn vài phần. Dọn đến nhà thợ săn sao? Cô không sợ anh ta sao? Không đúng, người thợ săn đó có đồng ý không? Thẩm Mỹ Vân gật đầu. Ông nhớ người mà tôi hỏi ông trước đây chứ? Chính là Trần Thạch Đầu. Tôi đã tìm thấy anh ấy rồi, nên muốn dọn đến đó. Cách chương.